Lý Tiểu Nhị đứng thẳng lên thân thể, nhìn xem Lâm Vân, một lát sau về sau, một ngụm máu tươi đột nhiên từ trong miệng hắn phun ra. Lý Tiểu Nhị làn da bên trên, xuất hiện nhất đạo lại nhất đạo vết rách, mỗi một vết nứt, đều sâu đủ thấy xương. Máu tươi từ vết rách trung lưu ra, trong nháy mắt tự đem Lý Tiểu Nhị nhuộm thành một cái huyết nhân. Với Lý Tiểu Nhị làm trung tâm, hướng phía ngoài kéo dài mặt đất lên xuất hiện chiếu chiếu bật bật, giống như mạng nhện vết cắt. Cái kia nguyên bản tại vừa mới chiến đấu bên trong bị oanh thành chảy đá phòng ốc, bây giờ đã biến thành vô số mảnh vỡ. Với ma thần chi kiếm toàn bộ năng lượng tan hợp làm một thể thức thứ 9, lực tàn phá kinh khủng, đủ với hiển hiện. Lý Tiểu Nhị quỳ một gối xuống tại bên trên, không phục nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lý Tiểu Nhị, trầm mặc không nói. Đột nhiên ở giữa, Lâm Vân một chân trong hư không đạp mạnh, thân thể tốc độ đột phá bức tường âm thanh, bạo ra một vòng lại một vòng bạch sắc âm lãng, nổ bắn ra mà ra. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, khoảng trăm thước, Lâm Vân tựu đã đến Lý Tiểu Nhị trước mặt. Lý Tiểu Nhị giật nảy cả mình, hắc cốt cánh là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự thủ đoạn. Bây giờ hắc cốt cánh đã bị hủy, hắn đã không có biện pháp như vậy lạnh nhạt đi đối mặt Lâm Vân thế công. Lý Tiểu Nhị hơi chuyển động ý nghĩ một chút, miễn cưỡng giơ lên tay trái. Nhất thời, trong lòng bàn tay hắc động bay ra vô số tiểu hắc côn trùng, ngăn tại trước mặt hắn, hợp thành một khối hắc trùng tấm chắn. Nhưng mà, Lâm Vân đối cái này tất cả coi mà không gặp, trực tiếp điều động lấy trong thân thể cự người huyết mạch, cưỡng ép đem thân thể của mình cường hoành độ lại một lần nữa đề cao đến cực hạn, giống như một viên vẫn lạc lưu tinh, trực tiếp đâm vào khối này hắc trùng tấm chắn bên trên. Một thoáng cái kia ở giữa, khối này hắc trùng tấm chắn tự bị Lâm Vân thân thể đâm đến phấn toái, rất nhiều hắc trùng bám vào Lâm Vân thân bên trên. Thế nhưng là Lâm Vân bây giờ mở ra ma thần hạch tinh giai đoạn thứ 3, thân thể nhiệt độ đã đạt đến kinh khủng 6.000 độ cao ấm. Những này hắc trùng tại bám vào Lâm Vân làn da lên một nháy mắt, lập tức liền bị bốc hơi thành hắc vụ. Lâm Vân khí thế vẫn như cũ hay là thế không thể đỡ, khối này hắc trùng tấm chắn không có ảnh hưởng chút nào đến tốc độ của hắn. Lâm Vân quả đấm to lớn nắm chặt, đem thân lên tất cả lực lượng đều điều hòa đến nắm đấm bên trên. Trong chốc lát, nắm đấm lên không khí vậy mà đều trở nên bắt đầu vặn vẹo, tản ra kim quang. Giờ khắc này Lâm Vân khí thế còn như thiên thần hàng thế, không gì sánh được. Đối mặt Lâm Vân cái này một quyền khinh khủng, Lý Tiểu Nhị tránh cũng không thể tránh. Lâm Vân thần thức đã hoàn toàn khóa ổn định ở hắn thân bên trên. Oanh! Cả tòa Long Hổ Thành sẽ cùng nhau vang lên nổ vang rung trời. Lâm Vân một quyền này trực tiếp xuyên thủng Lý Tiểu Nhị lồng ngực, còn mang theo Lý Tiểu Nhị thân thể đánh vào một tòa phòng ốc bên trên. Phòng ốc cao lớn trực tiếp bị Lâm Vân một quyền oanh thành phấn toái, trực tiếp biến thành vô số đá vụn, còn có khối gỗ biểu bắn đi ra. Nhưng mà Lâm Vân nắm đấm uy lực còn không có dừng lại. Một cái kim quang thân ảnh mang theo một cái thân ảnh màu đen hung hăng đập vào mặt đất bên trên. Một thoáng cái kia ở giữa, với Lâm Vân cùng Lý Tiểu Nhị làm trung tâm mặt đất, xuất hiện một cái rộng chừng 10 thước, sâu đạt mấy chục thước thâm uyên. Vô số mảnh vỡ oanh lên thiên không, lại một lần nữa rơi xuống, đem Lâm Vân còn có Lý Tiểu Nhị thân ảnh bao phủ tại trong đó. Cả tòa Long Hổ Thành tại một quyền này về sau hoàn toàn yên tĩnh lại. Hồi lâu sau, Long Hổ Phủ đại môn bị người chậm rãi đẩy ra một điểm khe hở. Rất nhiều người đều thấu qua cái này một cái khe hở, hoảng sợ nhìn xem cái kia to lớn chảy đá. Dần dần, cái kia chảy đá nổ bắn ra ra, nhất đạo kim quang thân ảnh thoát dĩnh mà ra, trôi nổi tại trong giữa không trung. Cái kia nguyên bản bao trùm tại thâm uyên lên hòn đá, toàn bộ bạo bắn ra, bộc lộ ra cái kia kinh khủng thâm uyên. Mà đạo thân ảnh này, chính là Lâm Vân. Lâm Vân ở trên cao nhìn xuống, giống như một cái thần linh. Bệ nghĩ lấy cái kia ngã tại trong thâm uyên, toàn bộ thân hình như là khô mộc Lý Tiểu Nhị. Tại Lâm Vân bốn phía, kinh khủng nhiệt độ cao trực tiếp đem không khí đều thiêu đến vặn vẹo, để người thấy không rõ hình dạng của hắn. Mọi người tại thấy cảnh này về sau, mau đem đại môn quan trọng, chạy vào trong phủ chỗ sâu, run run rẩy rẩy, khí quyển cũng không dám ra một tiếng. Lý Tiểu Nhị đổ vào trong thâm uyên, phảng phất giống như là một cái chết người, từ hắn thân bên trên, máu đen chảy đầy đất. Một quyền này chỗ với có uy lực lớn như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. dù sao một quyền này cơ hồ hao hết bây giờ Lâm Vân một nửa tiên khí, toàn bộ đều ngưng tụ ở một quyền này bên trên. Một quyền này không chỉ ẩn chứa ma thần hạch tinh năng lực, còn có một tia diệt thế thần kiếm quyết kiếm ý, mà Lý Tiểu Nhị chỗ với trốn không thoát, là bởi vì diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 9, tàn ảnh liên chạm tác dụng. Đang thi triển chiêu này về sau, mặc dù phân thân biến mất, nhưng là địch nhân sẽ trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phán đoán Lâm Vân vị trí, còn có khí hơi thở, chỗ với một quyền này năng lực như vậy dễ dàng đánh trúng vào Lý Tiểu Nhị, đổ vào trong thâm uyên. Lý Tiểu Nhị thoi thóp, thân thể thế mà thời gian dần qua hóa một vũng máu thủy. Cái kia một vũng máu thủy, thời gian dần qua chia lìa ra, giống như một đầu rắn trườn, từ cái kia trong thâm uyên bò ra, hướng phía huyết trì phương diện, nhanh chóng tụ tập mà đi. Lâm Vân nhìn thấy màn này, hơi nhíu mày, lúc này, nhất đạo cực tốc bóng người màu xanh, rơi vào Lâm Vân bên người. Long Thần Phong lúc này mới chạy tới Long Hổ Thành, vừa vặn thấy được biến thành huyết thủy Lý Tiểu Nhị, mười phần kinh ngạc nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân không nói gì, cũng không để ý đến Long Thần Phong, chỉ là đem ánh mắt rơi vào cái kia trong huyết trì. Theo đầu kia huyết hà thời gian dần qua chảy vào đến trong hồ nước, Lý Tiểu Nhị thân thể cũng dần dần biến mất, mà cái kia hồ nước cũng chậm chậm lại một lần nữa biến thành một vũng máu trì. Ngắn ngủi mấy giây, cái kia một bãi nguyên bản đã khô cạn hồ nước, lại một lần nữa biến thành một mảnh huyết trì. Đem trong thành người, toàn bộ rút lui ra đi. Lâm Vân bẻ bẻ cổ, bình tĩnh nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1230, rút lui ra Long Hổ Thành, đây là quái vật gì? Long Thần Phong mở to hai mắt, không dám tin nhìn xem cái kia một mảnh huyết trì. Cả tòa vương phủ phương viên trăm thước chi địa, tất cả mắt thường có thể thấy được đồ vật, toàn bộ đều bị hủy thành bụi bặm, duy chỉ có cái này một vũng máu trì, vẫn như cũ hoàn hảo như thế. Hắn mặc dù không có mắt thấy Lâm Vân cùng Lý Tiểu Nhị một trận chiến, nhưng là từ hậu sơn chạy tới đường bên trên, đều đã có thể cảm thụ đến hai người lúc chiến đấu chỗ bạo phát đi ra uy lực. Tính cả Lâm Vân cuối cùng một quyền, hắn dù cho cách xa nhau như vậy khoảng cách xa, vẫn như cũ có thể cảm thụ đến, khó nói Lý Tiểu Nhị còn chưa chết. Không nghĩ những thứ này người chết, tự đem trong thành người rút lui ra đi. Lâm Vân nhìn đến Long Thần Phong vẫn như cũ bất vi sở động, phủi một chút Long Hổ Phủ đóng chặt đại môn, lại một lần nữa nhắc nhở nói. Long Thần Phong lúc này mới phản ứng lại, hoảng sợ nhìn Lâm Vân một chút, dùng sức gật gật đầu, nhanh chóng hướng phía Long Hổ Phủ tiến đến. Thẳng đến Long Thần Phong rời đi, Lâm Vân mới bên trong chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra bốn cái hắc sắc sờ tu, không chớp mắt nhìn xem cái kia một bãi máu đen trì. Dòng máu màu đen tại trong huyết trì, giống như khai thủy nhất, hoàn toàn sôi trào lên. Tại biểu hiện bên trên, còn thỉnh thoảng xuất hiện từng cái hắc sắc bong bóng, mở lớn, nổ tung. Mỗi một lần nổ tung, đều sẽ nương theo lấy một tiếng thanh thúy bạo hưởng. Dần dần, thiên không bên trong xuất hiện từng mảnh nhỏ ô vân, đem trọn phiến thiên không bao phủ lại, giống như hắc ám sắp tới. Cái kia ôn hòa ánh nắng, một thoáng cái kia ở giữa tự bị hắc ám ăn mòn. Một cỗ đến từ khí tức tử vong, không chút kiêng kỵ bao phủ lại cả tòa Long Hổ Thành. Ở giữa phiến thiên địa này, Lâm Vân cái kia kim quang lấp lóe thân ảnh, càng rõ ràng. Đi nhanh một chút, Long Thần Phong đi tới Long Hổ Phủ trước cổng chính, một cước đá bay chỉnh đại môn, sắc mặt khẩn trương, hướng phía bên trong run lẩy bẩy bách tính hô lớn một câu. Số lượng đông đảo bình dân từ trong cửa lớn khuynh xào mà ra, như là con kiến dọn nhà. Long trưởng lão, cuối cùng là cái gì? Long Hổ Tông một tên đệ tử, sợ hãi nhìn qua thiên không, chỉ thấy giữa bầu trời kia thế mà rơi ra hắc sắc mưa bụi, toàn bộ đều rơi vào hắc sắc trong huyết trì. Long Thần Phong thấy được một chút, nuốt từng ngụm thủy, lắc đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đi nhanh một chút đi. Lý Tiểu Nhị trước đó biến hóa thời điểm mang đến cố khí tức kia, cũng đã là hắn không thể ngăn đỡ được, hơn đừng nói hiện tại lần này quỷ dị khí tượng. Hắn thậm chí cảm thấy được, cho dù là Long Vũ Tích tới, cũng phải trả ra lớn vô cùng đại giới, năng lực đủ ngăn cản cái này tất cả đi. Long thúc thúc, ta thật là sợ. Một cái khuôn mặt béo ị tiểu hài tử, nới rộng ra hai tay, nhào vào Long Thần Phong trong ngực. Không có chuyện gì. Long Thần Phong lộ ra một tia cười sắc mặt, nhẹ nhàng vuốt tiểu hài từ phía sau lưng. Hắn cảm nhận được tiểu hài từ sợ hãi. Tiểu hài từ ngẩng đầu lên, trong hai con ngươi tất cả đều là lệ hoa, run run rẩy rẩy hỏi nói: "Long thúc thúc, chúng ta thành có thể hay không cứ như vậy không có?" Tiểu hoa không nghĩ không có ra. Tiểu hài tử nói mặc dù không có rất lớn tiếng, nhưng cũng bị rất nhiều người nghe đến. Rất nhiều người đều ngừng cuống quýt bước chân, xoay đầu lại, nhìn xem Long Thần Phong. Bọn hắn mặc dù rất sợ hãi, nhưng là nếu như Long Hổ Thành bị hủy, như vậy bọn hắn giống như chết đi, lại có cái gì khác biệt đâu. Nghe đến tiểu hài tử lời nói, Long Thần Phong vậy mà nhất thời nghẹn ngào, nói không ra lời. Hồi lâu sau, Long Thần Phong ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung cái kia đạo kim sắc thân ảnh, kiên định nói: "Sẽ không, Lâm Vân đại nhân sẽ đem chúng ta thành trì thủ hộ xuống tới." Hắn chỉ nghe qua Lâm Vân sự tích, thậm chí bọn hắn những này người đều không biết Lâm Vân đến tột cùng lớn đến mức nào bản sự. Nhưng là giờ phút này, nhìn xem Lâm Vân bóng lưng, Long Thần Phong có khả năng làm chính là vô điều kiện tin tưởng Lâm Vân. "Đi nhanh lên đi." Long Thần Phong cua cua đại thủ, bảo vệ tiểu hài, mang theo chúng người, cùng nhau rời đi Long Hổ Thành. Trong nháy mắt, tòa thành trì này liền đã biến thành một tòa thành chết. Lâm Vân chắp hai tay sau lưng, nhìn xem cái này bày huyết trì, nỉ non nói: "Đến từ ma vực ma vương sao? Long Hổ Thành, Hậu Sơn." Hiện tại cả tòa Hậu Sơn hỗn loạn vô cùng, ám sát hội võ hoàng mặc dù muốn so Bắc vực cường giả võ hồn ít một chút, nhưng là bởi vì Triệu Vương cái kia vô cùng quái dị võ hồn năng lực, cũng đối Bắc vực chúng người tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. "Đều cút ngay cho lão nương." Tiêu Âm vẫn luôn đang truy kích lấy Triệu Vương, nhưng là bởi vì Triệu Vương võ hồn năng lực, ám sát hội binh sĩ rất nhiều đều chống gia thủ tại giúp Triệu Vương ngăn cản Tiêu Âm. Đối mặt với mười mấy người lính ngăn tại trước mặt mình, Tiêu Âm gầm thét một tiếng, giơ lên đại thủ đột nhiên vỗ xuống. Trong nháy mắt, trận trận hắc khí tại Tiêu Âm sau lưng bộc phát ra, nhất trưởng đem mười mấy người lính đập thành thịt nê. "A, ngươi bắt được đến ta sao?" Triệu Vương lại một lần nữa thả ra tử vong trái tim năng lực, nhất thời lại có mấy mười tên lính sắc mặt trắng bệch, không hề có điểm báo trước, trực tiếp chết đi. Triệu Vương một bên chạy nhanh, một bên phóng thích ra mình võ hồn năng lực, trong đám người rời rạc, không chút nào cấp Tiêu Âm mặc cho gì tiếp cận mình cơ hội. Bởi vì hắn cũng minh bạch, đối kháng chính diện, hắn tuyệt đối không phải Tiêu Âm đối thủ. Nhưng là nếu như với hắn võ hồn năng lực, tuyệt đối đủ với đối chiến trận hình thành một cỗ uy hiếp không nhỏ. "Hổ khiếu." Ngay tại Triệu Vương buôn chạy trên đường, đột nhiên ở trước mặt của hắn xuất hiện nhất đạo thân ảnh màu đen. Đột nhiên, Triệu Vương tự đâm vào thân ảnh này bên trên. Đạo thân ảnh này chính là Hồ Hắc Hâm. Hắn lúc này toàn thân lông tóc đều đã ảm đạm vô quang, vì giết chết số 6 sát thủ, hắn cũng là phí không ít bản lãnh. Tại đánh chết số 6 sát thủ về sau, hắn cũng trước tiên chạy tới chiến trường, chuẩn bị đem Triệu Vương cầm xuống. Theo Hồ Hắc Hâm thanh âm, hắn cái kia thân lên nguyên bản ảm đạm vô quang lông tóc sẽ cùng nhau nổ lên. Hồ Hắc Hâm há to miệng, lộ mở miệng bên trong đáng sợ liêu nha, hướng phía Hồ Hắc Hâm gầm lên giận dữ. Một thoáng cái kia ở giữa, đến từ hổ thần bào hao thanh âm, xâm nhập Triệu Vương trong đầu. "A." Triệu Vương một tiếng hét thảm, bưng kín đầu của mình. Không hề có điểm báo trước sóng âm, trong khoảnh khắc tại trong đầu của hắn quanh quẩn, mặc dù không thể đối với hắn tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng là đủ để cho hắn tại thời khắc này, không cách nào động đậy. "Ngươi tên đáng chết này." Nhưng là rất nhanh, Triệu Vương tự phản ứng lại, cắn răng nghiến lợi tập trung vào Hồ Hắc Hâm, trong tay lên ánh sáng bắn ra bốn phía, lại một lần nữa nắm chặt, vạn lần nhảy lên. Phốc. Giờ phút này Hồ Hắc Hâm trái tim điên cuồng nhảy lên, giống như ngàn vạn cái con kiến đang điên cuồng cắn xé trái tim của hắn. Trong chớp nhoáng này, hắn hoàn toàn tự không chịu nổi, trực tiếp ngã xuống bên trên, bưng kín lồng ngực của mình, mặt lên đã hoàn toàn mất đi huyết sắc, máu tươi từ trong miệng của hắn nôn ra. "Chết đi đi, tên đáng chết." Triệu Vương nộ quát to một tiếng, bàn tay nắm tay, đánh phía Hồ Hắc Hâm đầu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy một cái cự đại thân ảnh màu đen, từ trên trời giáng xuống, một chưởng vỗ hướng về phía Triệu Vương, còn kèm theo Tiêu Âm nộ âm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1231, Tử vong yên vụ, nạp mạng đi, cẩu tặc. Ngay tại hồ Hắc Hâm đã hoàn toàn lúc tuyệt vọng, Tiêu Âm thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, Tiêu Âm trên người Sâm La áo giáp biến thành vô số Sâm La hắc khí, trực tiếp triệu hoán ra Sâm La Ma Vương. Sâm La Ma Vương xuất hiện ở Tiêu Âm sau lưng, diện mục dữ tợn lên, tức giận lộ vẻ dịch thấy. Chỉ thấy Sâm La Ma Vương đại thủ giống như một tòa núi lớn, trực tiếp bao phủ tại Triệu Vương đỉnh đầu. Không, giờ phút này Triệu Vương chỗ nào còn có thể bình tĩnh xuống tới, ngẩng đầu thấy được Sâm La Ma Vương hai con ngươi, trong khoảnh khắc, mặt như màu đất, không biết làm sao. Sâm La Ma Vương rít lên một tiếng, đại thủ trực tiếp đập vào Triệu Vương đầu bên trên, trực tiếp đem hắn đập vào mặt đất bên trên. Oanh! Sâm La Ma Vương đại thủ đánh vào mặt đất bên trên, trực tiếp đem toàn bộ mặt đất đập tiến vào mấy thước. Cả tòa hậu sơn tất cả người đều cảm thấy mặt đất tại rung động dữ dội. Đến từ ám sát hội chúng người nhao nhao quay đầu nhìn về phía đầu này khổng lồ Sâm La Ma Vương, hai mặt nhìn nhau. Sâm La Ma Vương chậm rãi giơ tay lên, Tiêu Âm cứ như vậy ngồi tại đầu này diện mục dữ tợn Ma Vương đỉnh đầu. Làm tốt, Tiểu Hắc. Tiêu Âm cười lên ha ha, tại dưới người nàng Sâm La Ma Vương, hai cái mũi khổng cũng phun ra hai nói hắc vụ. Cùng Long Vũ Tích một trận chiến, Sâm La Ma Vương bị bản sơn ấn một chiêu đánh tan, trong lòng vốn là đã tức giận sung mãn, giờ phút này cũng tận số phát tiết ra ngoài. Bởi vì Tiêu Âm võ hồn được đến qua Sâm La Ma Vương huyết mạch, chỗ với triệu hoán đi ra Sâm La Ma Vương, cũng không chỉ là võ hồn đơn giản như vậy, mà là mang theo một tia Sâm La Ma Vương ấn ký, có được tự ý của ta biết. Mà đồng dạng, Long Vũ Tích Thanh Long cùng Hắc Hổ cũng đồng dạng có được một tia tự ý của ta biết. Đang nhìn đến cái kia đã đập thành thịt nê Triệu Vương, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Quân Liên Hiệp đều tại may mắn, tốt tại không có cùng Tiêu Âm là địch, khủng bố như vậy võ hồn, tuyệt đối có thể tạo thành to lớn phá hư. Mà ám sát hội chúng người nhìn đến, tâm đều đã nguội một nửa. Một cái cấp 8 võ hoàng, ám sát hội cao tầng, cứ như vậy bị Tiêu Âm một trưởng vỗ vì thịt nê. Nhất thời, ám sát hội quân tâm đã lạnh đến một cái cực điểm. Làm tốt. Ở giữa không trung, Long Vũ Tích cũng từ kim cự người, vạn vật hóa kim sa, bên trong tránh thoát ra, vừa vặn nhìn thấy màn này. Tại như vậy lúc, một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng, từ phương xa tràn ngập ra, trực tiếp bao phủ lại cả tòa hậu sơn. Cái này cỗ khí tức vô hình, dần dần biến thành từng tầng thật mỏng yên vụ. Đây là cái gì? Một cái võ tông hô to nói. Bởi vì thuốc lá này vụ bao phủ tại hắn thân bên trên, vậy mà tại thôn phệ hắn sinh mệnh khí tức. Ở tên này võ tông kêu thảm một tiếng về sâu, thân thể vậy mà nhanh chóng bằng phẳng xuống tới, trong nháy mắt liền biến thành một cỗ thây khô, chết không nhắm mắt ngã xuống bên trên. Người nào tới cứu cứu ta à? Vô luận là ám sát hội lại hoặc là quân liên hiệp người, thực lực hơi kém, trong chốc lát liền biến thành một cỗ thây khô. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết còn có tiếng kêu rên, trải rộng cả tòa hậu sơn. Long Vũ Tích thấy được một màn bất khả tư nghị này, trong lúc nhất thời lại cũng nói không ra lời. Hắn cũng cảm nhận được cỗ khí tức này còn có trận này trận yên vụ, nhưng là những này lại đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì. Lý đại nhân bắt đầu rồi sao? Lúc này, kim cự người dương lên khóe miệng, lộ ra cười sắc mặt, phảng phất là thấy được thế giới cực lạc. Chung quanh tiếng hét thảm nổi lên bốn phía, thuốc lá này vụ tựa hồ đối với võ hoàng cảnh giới người cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng là đối với võ tông cảnh giới, lại có lực sát thương rất lớn, có thể trong nháy mắt thôn phệ võ tông sinh mệnh lực. Các ngươi nhanh tới. Thượng quan Hạ Viêm nhìn thấy màn này về sau, nhanh chóng đối Nguyệt Nguyệt mấy người hô nói. Nguyệt Nguyệt mấy người vội vàng chạy hướng về phía Thượng quan Hạ Viêm. Thượng quan Hạ Viêm dụng hỏa diễm chế tạo một cái kết giới, công chúng người bao phủ tại trong đó. Những này yên vụ tại đụng đến hỏa diễm thời điểm, trực tiếp biến thành hư ảo. Là Lý Tiểu Nhị. Nghe đến kim cự người, Long Vũ Tích quay đầu nhìn về phía Long Hổ Thành. Chỉ thấy bây giờ cả tòa Long Hổ Thành đã bị loại này không thể tưởng tượng yên vụ bao phủ tại trong đó, giống như một tòa tử vong chi thành. Long Vũ Tích trong lòng hoảng hốt, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. loại này đáng sợ khí tức, dù cho cách xa nhau bách lý, hắn vẫn như cũ cảm thụ được đến, đủ với chứng minh, này khí tức kinh khủng đến cỡ nào. Ngươi gọi hắn Lý đại nhân. Tại một lát sau về sau, Long Vũ Tích đột nhiên phản ứng lại, xoay đầu lại, một mặt kinh ngạc nhìn xem kim cự người. Nên biết nói ám sát hội cơ bản đều là với thực lực đi xếp hạng, kim cự người là cấp 9 võ hoàng, tại ám sát hội đã có địa vị cực cao. Nhưng là vì cái gì hắn đối Lý tiểu nhị xưng hô, lại là Lý đại nhân. Một cái thất cấp võ hoàng, tại ám sát hội địa vị, thế mà so một cái cấp 9 võ hoàng còn cao hơn. Tựu liền hội trưởng, cũng đối Lý đại nhân kính trọng có thừa. Kim cự người đem hoàng kim vũ khí gánh tại bả vai bên trên, nhẹ a một tiếng, bình tĩnh nói. Câu nói này giống như một cái sâu thủy tạc đạn, trong nháy mắt tựu đem Long Vũ Tích sôi trào. Trong lòng của hắn 10 phần buồn bực, cái này Lý tiểu nhị, đến tột cùng còn có được dạng này nhào sở mê ly thân pháp. Tựu liền một cái võ thánh, đều đối với hắn kính trọng có thừa. Không biết các ngươi chúa cứu thế Lâm Vân, có thể hay không tại Lý đại nhân thủ hạ sống sót đâu. Kim cự người ngửa thiên đại cười, bỗng nhiên xông về Long Vũ Tích. Mà ở phía dưới, Á Tắc cùng số 9 sát thủ, cũng đã giao thủ hơn ngàn lần. Tại hai người một lần cuối cùng va chạm về sau, liền lập tức chia lìa ra. Á Tắc cầm tử diễm yêu đao, nhìn xem số 9 sát thủ. Số 9 sát thủ cởi trần, lộ ra tráng kiện cơ bắp. Tại thân thể của hắn bên trên, trận trận lôi điện bọc lại thân thể của hắn. Bản tới một cái cấp 6 võ hoàng, Á Tắc vốn không sẽ rằng co lâu như vậy. Nhưng là số 9 sát thủ võ hồn, là một viên lôi điện hạt giống. Có thể liên tục không ngừng vì hắn cung cấp phòng ngự. Nhất thời bên trong, Á Tắc cũng không công nổi. Tại cảm nhận được Long Hổ Thành cái kia cố khiến người hít thở không thông khí tức lúc, Á Tắc quay đầu nhìn thoáng qua. Giống như ta thời điểm chiến đấu, thế mà còn dám phân tâm. Số 9 sát thủ hừ lạnh một tiếng, một cái cấp 4 võ hoàng, thế mà cùng mình đánh cho tương xứng. Trong lòng của hắn, cũng là hết sức tức giận. Á Tắc trầm mặc không nói. Xoay người qua, đối mặt với số 9 sát thủ, là đang lo lắng sao? Lo lắng chủ tử của ngươi Lâm Vân sẽ chết đi sao? Số 9 sát thủ nhìn đến Á Tắc nhăn lại lông mày, coi là Á Tắc là đang lo lắng Lâm Vân an nguy. Không sao cả, đợi chút nữa, ta tự đem ngươi giết, rất nhanh, ngươi tự có thể cùng chủ tử của ngươi đoàn tụ. Số 9 sát thủ cười lạnh nói. Một giây sau, số 9 sát thủ giơ cao lên cánh tay. Vô số lôi điện từ thân thể của hắn lên khoảnh bắn mà ra, tạo thành một mảnh lôi hải. Tại cái kia trong biển lôi, xuất hiện một khi do lôi điện ngưng tụ mà thành lôi đao, bị số 9 sát tay nắm chặt trong tay. Số 9 sát thủ một cái đi nhanh xông về phía trước, giống như một đạo thiểm điện, vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất đao hướng phía Á Tắc bổ tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1232, chân chính thao thiết ma vương số 9 sát thủ đao lên lôi điện không ngừng tràn ra, tạo thành nhất đạo nói thiểm điện, không khác biệt bổ vào tại chung quanh bọn họ chiến đấu binh sĩ thân bên trên. Nhất thời, mười mấy tên binh sĩ không hề có điểm báo trước bị cái này thiểm điện bổ trúng, liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. Chết đi đi, sâu kiến. Số 9 sát thủ nhe răng cười mặt sắc mặt. Mười phần khiến người buồn nôn, nhưng là cái này năng lượng kinh khủng, lại vô cùng khiến người e ngại. Đối mặt với cái này mang theo kinh khủng lôi điện năng lượng lôi đao, Á Tắc cái kia đờ đẫn ánh mắt, trong chốc lát bạo phát ra hai đạo quang mang. Cường đại tiên khí trực tiếp tại Á Tắc thân lên bộc phát ra, ở phía sau hắn, ngưng tụ ra một cái mọc ra ba đầu sáu tay hư ảnh. Cùng một thời gian, Á Tắc cũng đi theo trưởng ra mặt khác hai cái đầu sọ. Còn có bốn cái tay tí, trong khoảnh khắc, tử diễm yêu đao cũng biến thành sáu thanh, bị Á Tắc sáu cánh tay tí nắm trong tay. Chảm Á Tắc trong hai con ngươi hai đạo kiếm quang mãnh liệt bắn mà ra, cùng lúc đó, Á Tắc toàn bộ thân hình như là bình di, trực tiếp xuyên qua số 9 sát thủ thân thể. Số 9 sát thủ thân thể, hoàn toàn ở giữa không trung đông lại, phảng phất thời gian đình chỉ, mà Á Tắc đã xuất hiện ở phía sau hắn 10 thước chỗ. Thời khắc này Á Tắc, thân thể nửa ngồi, sáu cánh tay tí tương hỗ giao nhau, sáu thanh tử diễm yêu đao, hướng phía thiên không, cao cao dựng thẳng lên. Số 9 sát thủ mang trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, trên người lôi điện còn có cái kia thanh lôi đao, trong nháy mắt toàn bộ biến thành hư ảo. Số 9 sát thủ một mặt chấn kinh, thậm chí liền quay đầu khí lực đều không có, cứ như vậy duy trì xuất đao tư thế, trôi nổi tại trong giữa không trung. Á Tác mặt không biểu tình, sau lưng hư ảnh, cũng thời gian dần trôi qua biến mất, đồng thời đem tử diễm yêu đao, cắm trở về bên hông. Cùng thời khắc đó, số 9 sát thủ thân lên xuất hiện 6 đạo vết thương, mỗi nhất đạo vết thương đều chỉ có ngắn ngủi 3 tấc. Theo số 9 sát thủ thân thể hướng xuống đất hạ xuống xong, mỗi nhất đạo vết thương đều toát ra tử sắc hỏa diễm, trong nháy mắt tựu đem số 9 sát thủ thân thể thiêu thành cho tàn. Không có mặc cho gì năng lượng tràn ra, mỗi nhất đao đều là như vậy vừa đúng. Cứ như vậy, số 9 sát thủ lạc ở trên mặt đất thời điểm, thân thể đã biến thành cho cốt, tùy gió mà đi. Á Tác mặt tiền nhiệm gì không có có bất kỳ ba động, xoay người nhìn về phía Long Hổ Thành phương hướng. Hắn không phải là đang lo lắng Lâm Vân an nguy, người khác đều cảm nhận được cái này cỗ khí tức kinh khủng, nhưng là hắn cảm nhận được, không chỉ là cỗ khí tức này. Hắn cảm nhận được là mặt khác một cỗ đến từ Lâm Vân khí tức. Hắn một mực biết nói, Lâm Vân trên người có rất nhiều bí mật, cũng biết Lâm Vân cũng một cỗ sức mạnh hết sức mạnh. Mà bây giờ, Lâm Vân tựa hồ không có ý định áp chế cỗ lực lượng kia. Hắn nghĩ muốn đi Long Hổ Thành, nhìn xem Lâm Vân sức mạnh lớn nhất, tuyệt đối là như thế nào. Còn có cái kia, cần muốn bị Lâm Vân nghiêm túc đối đãi Lý Tiểu Nhị, đến tột cùng cường đại đến mức nào. Lúc này, Á Tác sau lưng, xuất hiện một cái to lớn hắc ảnh, bao phủ lại Á Tác. Chuẩn bị thanh lý chiến trường đi, hắn cũng kém không nhiều phải giải quyết tốt. Cái này cái to lớn hắc ảnh, chính là Sâm La Ma Vương. Tại Sâm La Ma Vương đỉnh đầu lên tiêu âm, bình tĩnh mở miệng nói, đồng thời cũng đem ánh mắt, rơi về phía Long Hổ Thành. Nàng cũng cảm nhận được cỗ khí tức này, còn có Lâm Vân chuẩn bị khuynh xào mà ra khí tức. Mặc dù cỗ khí tức này 10 phần đáng sợ, nhưng là tiêu âm cũng không có cảm thấy Lâm Vân sẽ không giải quyết được. So sánh với nhau, nàng hiểu thêm, đương Lâm Vân cầm ra cỗ lực lượng này thời điểm, chiến đấu thường thường sẽ rất nhanh liền kết thúc. Được, Á Tác mặc dù 10 phần nghĩ muốn đi Long Hổ Thành quan sát một trận chiến này, nhưng là hắn cũng minh bạch, hiện tại chiến trường này còn cần muốn bọn hắn. Lúc này, tiêu âm đột nhiên ném ra một cái người, ném về phía Á Tác. Á Tác tiếp được về sau mới phát hiện là đã mất đi ý biết hổ hắc hâm. Để Nguyệt Nguyệt trị liệu một chút, cái này tiểu lão hổ nếu như chết rồi, đại lão hổ đoán chừng lại muốn nói gì. Tiêu âm duỗi cái lưng mệt mỏi, hiện tại hổ hắc hâm bị thương, nàng trong lòng cũng là có chút tự trách. Nếu như không phải là hổ hắc hâm bốc lên nguy hiểm tính mạng kéo lại Triệu Vương, đoán chừng nàng cũng không có cách nào có thể nhẹ nhàng như vậy giết chết Triệu Vương. Á Tác rất nhanh liền đem trong đám người tìm được vẫn còn tiếp tục chiến đấu Nam Cung Vương Tử mấy người, nhẹ gật đầu, nói, cũng nên để bọn hắn nghỉ ngơi một chút. Ngự Ân Tiết cứng rắn đi xuống, Á Tác liền mang theo hổ hắc hâm, hướng phía Nam Cung Vương Tử mấy người đi đến. Cũng tiêu âm cũng mang theo Sâm La Ma Vương, chạy tới Long Vũ Tích vị trí. Mặc dù Long Hổ Thành không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là tiêu âm cũng minh bạch, hậu sơn chiến trường bên trên, uy hiếp lớn nhất, hay là kim cự người. Chỉ muốn đem kim cự người giải quyết, còn lại những này người, căn bản là không nổi lên được bất kỳ gió lãng. Long Hổ Thành tại cái kia từng mảnh ô vân tế nhật thiên không bên trong, vô số lôi đình bào hao, thỉnh thoảng, còn truyền đến từng tiếng yêu thú bào hao, lôi đình ánh sáng. Đem hắc ám Long Hổ Thành, trong nháy mắt chiếu lên trong suốt, nhưng cũng không giấu được, để đột nhiên bốc lên hắc khí huyết trì. Lâm Vân cảm nhận được cái kia hắc sắc trong huyết trì, cái kia cổ to lớn, giống như thực chất cảm giác áp bách, vậy mà để hô hấp của hắn, trở nên hơi chậm một chút trệ. Muốn liều mệnh sao? Lâm Vân mặt lên tràn đầy cười sắc mặt, hắn biết nói, hắn phải đối mặt, là một thế này cho tới bây giờ, cường đại nhất địch nhân. Mà cái này địch nhân, vậy mà làm hắn có sơ qua chờ mong. Hắn thậm chí cũng có thể hiện tại tự thi triển thủ đoạn, đem mảnh máu này trì hủy diệt. Nhưng là hắn không có lựa chọn làm như thế. Hắn muốn nhìn một chút, chính là đợi chút nữa xuất hiện Lý Tiểu Nhị, đến tột cùng là như thế nào một bộ dáng. Lúc này, hai điểm hồng quang bỗng nhiên từ cái kia trong huyết trì sáng lên. theo sát lấy, một tiếng giống như sắt thép va chạm vào hao, chấn nhiếp cả tòa Long Hổ Thành. Một tiếng gầm điên cuồng, xông thẳng tới chân trời. Lâm Vân không trước mắt nhìn xem cái kia huyết trì, đem ma thần chi kiếm võ hồn thu liễm. Chỉ thấy cái kia trong huyết trì máu đen, toàn bộ biến thành mọi loại hỏa diễm, ngút trời mà bên trên, biến thành một cái biển lửa. Thời gian dần trôi qua, nhất đạo hắc ảnh từ cái kia hỏa diễm bên trong đứng thẳng lên. Cái kia hắc ảnh phấn chấn trên người hỏa diễm, khoảng chừng cao 3 trượng, giống như một tòa núi lớn, một đôi sừng cong, đâm thẳng tới trời. Lý Tiểu Nhị từ hỏa diễm bên trong đứng lên, đột nhiên mở ra hai con ngươi, sáng rực hồng quang, dường như hai viên tiểu thái dương, phong mang tất lộ, vô hình khí thế tán phát ra, hỏa diễm giống như là liên hoa hướng bốn phía khuếch tán. Lý Tiểu Nhị từng bước từ trong biển lửa đi ra. Lúc này, ở xa Long Hổ Thành hậu sơn phong lên bách tính còn có Long Thần Phong, nhìn thấy màn này, nhao nhao đều nín thở, nới rộng ra hai con ngươi. Đây là quái vật gì? Long Thần Phong hít vào một ngụm khí lạnh, dù cho cường giả như hắn, khoảng cách hiện tại Lý Tiểu Nhị trọn vẹn có mấy chục dặm xa, vẫn như cũ hiện ở trong nội tâm sinh không nhậm chức gì phản kháng. Chân chính thao thiết ma vương sao? Lâm Vân thanh âm bên trong, bí mật mang theo một vẻ vui mừng, cái kia nguyên bản không có chút rung động nào hai con ngươi chỗ sâu, lóe lên cuồng nhiệt ánh sáng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1233, khốn thú chi chiến, đã lâu không gặp, Lâm Vân đại nhân. Này đó, Lý Tiểu Nhị cười to nói, tiếng cười kia như sấm bên tai, dù cho chúng nhân cách xa nhau hơn 10 dặm, vẫn như cũ cảm thấy toàn bộ màng nhĩ đô đang chấn động, rung động tâm linh của bọn hắn. Cao 3 trượng dáng người, còn như tháp sắt hùng tráng, đen như mực không so da thịt, giống là hắc thiết đoán đúc mà thành. Tại Lý Tiểu Nhị cái kia thân thể cao lớn trên, quỷ dị ma văn, từ đỉnh đầu của hắn lan tràn mở rộng, thẳng đến tứ chi của hắn, hai chân biến thành gót sắt, hai tay biến thành thiết chảo. Một đôi sừng cong trên, còn có từng tia hắc khí quấn quanh, bộ lông màu đen, cuồng loạn rối tung ở phía sau hắn, theo sau lưng hỏa quang loạn vũ. Tại Lý Tiểu Nhị phía sau, còn có cái kia một đôi hắc cốt cánh. Giờ phút này cái kia hắc cốt cánh đều mở ra, giống như khổng tước khai bình, mang theo từng cây mũi tên. Dù cho đối mặt với khổng lồ như thế ma vương, Lâm Vân trong lòng vẫn như cũ không sợ hãi chút nào. Chỉ gặp Lâm Vân vừa muốn giơ tay lên, đem Mặc Tu Lao Tù thi triển đi ra, một nói cuồng phong từ trước mặt hắn cướp qua, tóc đen thậm chí trượt qua khuôn mặt của hắn. Lâm Vân rên khẽ một tiếng, sẽ nói Lý Tiểu Nhị đã xuất thủ, lập tức đằng không mà lên, muốn tránh né thời điểm, một con cự trảo đã từ phía sau hắn bắt lấy bờ vai của hắn. Trong chốc lát, cự trảo kia sẽ vô số móc câu đều đâm vào Lâm Vân trong thân thể. Lâm Vân đại nhân, cỗ lực lượng này như đâu? Lý Tiểu Nhị thanh âm trầm thấp, giống như kim loại rung động minh, tràn đầy lãnh khốc sát cơ. Liêu Nha Sâm Bạch, Lý Tiểu Nhị trong mắt hồng ánh sáng lấp lóe không yên. Lâm Vân lập tức không có bối rối, không để ý đến thụ thương bả vai, trực tiếp phản tay nắm chặt ác ma chi kiếm, hướng phía Lý Tiểu Nhị mặt chém tới. Hô hô hô, đại phong cổ động, Lý Tiểu Nhị dương lên một đôi hắc cốt cánh, ngăn tại trước người của mình. Cùng này đồng đó, cái kia hắc cốt cánh sẽ mũi tên, toàn bộ mãnh liệt bắn hướng về phía Lâm Vân. Khoảng cách này, hai người cơ hồ là thịt dán sát thịt, Lâm Vân hoàn toàn tránh không khỏi. Mấy chục cây mũi tên toàn bộ cắm vào Lâm Vân thân thể trên, nhất thời, tại Lâm Vân thân trên, bạo xuất vô số nói nho nhỏ cột máu, Lý Tiểu Nhị trực tiếp giơ lên bàn tay, nhất trưởng đem Lâm Vân đánh bay. Lâm Vân bay ngược thân ảnh, cơ hồ là biến thành một nói cầu vòng ánh sáng, trực tiếp đập vào mặt đất trên, tạo thành tiếng vang ầm ầm. Lâm Vân thân ảnh, tại mặt đất sẽ vượt lăn ra ngoài, khơi dậy vô số bụi mù, thẳng đến mấy trăm thước về sau mới ngừng lại được. Địa trên mặt có một nói mấy trăm thước rãnh sâu, tại rãnh sâu cuối cùng, vô số bụi mù đem Lâm Vân bao phủ tại trong đó. Ở xa sơn phong sẽ chúng nhân, nhìn thấy màn này về sau, một mảnh xôn xao. Long Thần Phong há to miệng, một mặt khiếp sợ nhìn xem cái này thân thể cao lớn, trong đầu trống rỗng. Hắn hiện tại trận duy một gặp biết qua Lâm Vân thực lực người, thậm chí hắn cho rằng Lâm Vân cùng Long Vũ Tích là đồng một cấp bậc nhân. nhưng là không có nghĩ đến, bây giờ Lý Tiểu Nhị, một chiêu phía dưới, vậy mà trực tiếp đem Lâm Vân đánh bay, một màn này, quá mức không thể tưởng tượng. Lý Tiểu Nhị cổ động hắc cốt cánh, phi tại trong giữa không trung, hắc khí kia quấn quanh ở chung quanh hắn. Hắn mang trên mặt khinh miệt cười dung, tập trung vào cái kia bụi bặm nơi bao bọc phạm vi. Đợi đến cái kia bụi bặm tán đi về sau, Lâm Vân thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện trong không khí. Lúc này Lâm Vân thân sẽ xuất hiện mấy chục cái huyết động. Lâm Vân đem thân sẽ mấy chục cây mũi tên toàn bộ nhổ xuất, liên tục không ngừng hiến máu, trực tiếp đem hắn vị trí phạm vi nhuộm thành một mảnh vũng máu. Lâm Vân ngồi ở mặt đất trên, vuốt vuốt bờ vai của mình, toàn bộ trong cánh tay phải xương cốt vỡ vụn. Lâm Vân đại nhân, cổ lực lượng này như thế nào hả? Lý Tiểu Nhị lại một lần nữa cười to đặt câu hỏi, hiển nhiên thấy được Lâm Vân gặp khó bộ dáng, hắn mười phần đắc ý. Không sai. Lâm Vân khó được trả lời một câu, thanh âm kia bên trong tràn đầy sát ý vô tận. Lâm Vân chậm rãi đứng lên, chân long huyết dịch trong cơ thể hắn bên trong sôi trào, vô số nhu hòa phí công ánh sáng quấn quanh ở miệng vết thương của hắn trên, nhanh chóng chữa trị thân thể của hắn. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, Lâm Vân vết thương trên người đã toàn bộ khôi phục, hữu thủ vỡ vụn xương cốt cũng khôi phục được song hảo như ban đầu. Không sai. Lý Tiểu Nhị nhíu mày, tựa hồ đối với Lâm Vân câu trả lời này cũng không hài lòng lắm. Lâm Vân lại một lần nữa đem bốn cái hắc sắc xúc tu đem ra, một khi ném ra, bốn cái xúc tu biến thành bốn nói hắc sắc trụ lớn, cắm vào bốn cái phương hướng khác nhau. Hy vọng lực lượng của ngươi sẽ không để cho ta rất nhàm chán. Lâm Vân dương lên khóe miệng, lộ ra cười dung. Ở phía sau hắn, vô số đá vụn đột nhiên đằng không bay lên. Bốn cái hắc sắc trụ lớn cũng tận số sáng lên lên, tạo thành một cái hắc sắc to lớn hình lập phương, đem Lâm Vân còn có Lý Tiểu Nhị, toàn bộ bao phủ tại trong đó. Đó là cái gì? Trời ạ, cái quái vật này cũng thật là đáng sợ. Thứ quỷ này là cái gì hả? Ở xa Sơn Phong sẽ chúng nhân, truyền ra từng tiếng kinh hô, bởi vì ở trước mặt bọn họ, xuất hiện cái này cái cự đại hình lập phương, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Long Thần Phong đã á khẩu không trả lời được, hắn đối một cái Long Hổ Tông đệ tử phân phó vài câu về sau, lập tức rời đi nơi này, hướng phía hậu sơn phương hướng bay đi. Hắn muốn đi tố cáo Long Vũ Tích nơi này phát sinh cái này tất cả, muốn hậu sơn chiến đấu nhanh một chút kết thúc, sau đó cũng có thể phân xuất nhân thủ tới trợ giúp Lâm Vân. Mà tại cái kia Mặc Tu lao tù bên trong, Lâm Vân chắp hai tay sau lưng, phi tại trong giữa không trung. Mặc dù Lý Tiểu Nhị thân thể cao đạt ba trượng, nhưng là giờ phút này Lâm Vân khí tức hoàn toàn không kém gì Lý Tiểu Nhị. Mặc Tu lao tù. Lý Tiểu Nhị nhận ra vật này, cười lạnh nói, Lâm Vân đại nhân là dự định đến một trận khốn thú chi chiến sao? Lâm Vân trầm mặc không nói. Thời gian dần qua đem khí tức của mình tăng lên tới mức cực hạn. Chỉ là vừa đối mặt giao thủ dưới, Lâm Vân tự đã hiểu. Vẻn vẹn chỉ là dựa vào ma thần hạch tinh giai đoạn thứ ba, hiển nhiên không là bây giờ Lý Tiểu Nhị đối thủ, mà lại ma vực ma vương, đô ủng có một dạng đáng sợ kỹ năng, vô tận tự lành năng lực. Vừa có thể người, Lâm Vân đại nhân là muốn bảo hộ bên ngoài cái kia bầy nhàm chán sâu kiến. Lý Tiểu Nhị lại một lần nữa đặt câu hỏi, Lâm Vân không có trả lời. Bên ngoài cái kia bầy nhân sống hay chết, hắn căn bản cũng không quan tâm. Sử dụng Mặc Tu lao tù, chỉ là bởi vì ở chỗ này, hắn có thể buông tay buông chân, cùng Lý Tiểu Nhị một trận chiến. Lâm Vân giơ lên hai tay, này đó, bàng bạc tiên khí với Lâm Vân làm trung tâm, trong chốc lát thả ra. Một tôn thất nhãn hồng hoang ma thần, xuất hiện ở Lâm Vân sau lưng. Tôn này thất nhãn ma thần to lớn, hoàn toàn không kém hơn Lý Tiểu Nhị. À, vĩ đại thất nhãn tôn giả. Lý Tiểu Nhị đột nhiên giang hai cánh tay ra, giống là một cái thành kính tín đồ, hướng phía Lâm Vân làm một đại lễ. Này đó, một nói kim quang từ trên trời giáng xuống, với thế như vạn tấn, nắm chặt nắm đấm, đánh phía Lý Tiểu Nhị. Lý Tiểu Nhị giờ phút này quỳ lại tại mặt đất trên, cảm nhận được đỉnh đầu cái kia cổ uy lực, bỗng nhiên giơ tay lên, cùng Lâm Vân nắm đấm đụng vào nhau. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyện audio mới.com. Chương 1234, át chủ bài tận xuất. Tại sau khi trùng sinh, Lâm Vân cũng không có bao nhiêu lần vận dụng hồng hoang ma thần năng lực. Thứ nhất là bởi vì với thực lực của hắn bây giờ, thậm chí liền hồng hoang ma thần vạn phần một trong năng lực cũng sử dụng không dùng được. Thứ hai là bởi vì sử dụng hồng hoang ma thần tạo thành thanh thế, còn bừng tỉnh đến hắn kiếp trước địch nhân. Mặc dù không có bao nhiêu lần vận dụng đến, nhưng là mỗi một lần Lâm Vân sử dụng hồng hoang ma thần, địch nhân cơ hồ đang nhìn đến giờ khắc này, tự hoàn toàn sợ vỡ mật. Nhưng là hôm nay Lý Tiểu Nhị, tại đối mặt Lâm Vân hồng hoang ma thần thời điểm, chẳng những không có bất kỳ e ngại, ngược lại trong hai con ngươi lóe ra càng thêm cuồng liệt quang mang. Lâm Vân giờ phút này không chỉ vận dụng hồng hoang ma thần võ hồn năng lực, đồng thời còn mở ra lấy ma thần hạch tinh giai đoạn thứ 3.